Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 329, Diệp Ninh Huyền ở trang viên của Lệ Mặc Xuyên, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không không, sao mẹ có thể làm vậy được? Diệp Vĩnh Thần xoay người lại, trừng mắt nhìn Mai Ái Thanh. Tại sao mẹ không thể? Chẳng lẽ Diệp Ninh Huyền đối với mẹ còn quan trọng hơn cả con và Hâm Hâm cộng lại sao? Mai Ái Thanh lắc đầu lia lịa, nước mắt rơi như mưa. Không phải vậy, nhưng làm vậy thì Huyền Huyền quá đáng thương. Hơn nữa Huyền Huyền sẽ không đồng ý đâu. Diệp Vĩnh Thần còn định nói gì đó, nhưng lại bị Diệp Trấn Ninh ngăn lại. Vĩnh Thần, được rồi. Bà biết con lo lắng cho em gái, nhưng cũng không thể ép mẹ con như vậy. Dù sao bà ấy cũng là mẹ của con. Giọng nói của Diệp Trấn Ninh không lớn, nhưng lại đầy uy nghiêm, khiến Diệp Vĩnh Thần lập tức nuốt hết những lời sắp nói ra vào bụng. Anh ta cúi đầu, cung kính cúi chào Mai Ái Thanh. Mẹ, xin lỗi, con chỉ là quá lo lắng cho em gái nên mới vậy. Con không cố ý đối đầu với mẹ, mong mẹ hãy nghĩ cho con và Hâm Hâm. Bây giờ Hâm Hâm bị nhốt trong đồn cảnh sát rồi. Từ nhỏ đến lớn nó đã chịu nhiều khổ cực như vậy, vốn dĩ đã nhát gan. Bây giờ không biết sẽ sợ hãi đến mức nào nữa. Nghe thấy Diệp Vĩnh Thần nói vậy, Mai Ái Thanh càng thêm đau lòng như cắt. Lòng bà ta đê, a, o động, tay nào cũng là thịt, rốt cuộc bà ta nên lựa chọn như thế nào đây? Một bàn tay đặt lên vai Mai Ái Thanh, Diệp Trấn Ninh thở dài, khuyên nhủ. Ái Thanh, anh biết đối với em, Huyền Huyền là con gái của em, nhưng Hâm Hâm càng là con gái ruột của em. Là do em mang nặng đẻ đau 10 tháng sinh ra, M, Á, U mù tình thâm, tình cảm giữa hai người không phải ai khác có thể so sánh được. Anh biết tay nào cũng là thịt, nhưng thịt trên mờ u bàn tay và lòng bàn tay cũng có dày mỏng khác nhau, đến lúc phải lựa chọn thì vẫn phải đưa ra lựa chọn. Thân hình gầy gò của Mai Ái Thanh lảo đảo, như thể cuối cùng không chống đỡ được nữa, loạng choạng hai bước, vịn vào lưng ghế sofa mới miễn cưỡng đứng vững. Mai Ái Thanh ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe nghẹn ngào hỏi. Muốn tôi chọn sao, chọn thế nào, dù tôi chọn giúp ai, người còn lại cũng sẽ hận tôi. Dù tôi chọn thế nào, tôi cũng sẽ mất đi một đứa con gái. Các người muốn tôi chọn thế nào, Diệp Trấn Ninh phân tích với Mai Ái Thanh bằng giọng điệu chân thành. Nhà họ Diệp chúng ta đã bỏ ra bao nhiêu tài nguyên để nuôi dạy nó trở thành tiểu thư khuê các đứng đầu Giang Thành như bây giờ, nếu nó có tiền án tiền sự. Bao nhiêu năm nay nhà chúng ta bồi dưỡng cho nó chẳng phải là uổng phí sao? Mai Ái Thanh cười khổ một tiếng, đau đớn ôm mặt ngồi xuống. Diệp Trấn Ninh, anh làm vậy là muốn Huyền Huyền hoàn toàn hận tôi đấy. Diệp Trấn Ninh cười lạnh một tiếng, giữ chặt vai Mai Ái Thanh, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của bà ta, từng chữ một phá vỡ tất cả hy vọng của bà ta. Mai Ái Thanh, đừng nghĩ mình tốt đẹp quá, cũng đừng nghĩ Diệp Ninh Huyền ngu ngốc quá. Đứa con gái này của em, từ 5 năm trước đã hận em rồi, em cho rằng nó không hận em sao? Lúc đó em kiên quyết lựa chọn Hâm Hâm, khi nó cầu cứu em lại đóng cửa không gặp, em cho rằng Diệp Ninh Huyền sẽ không ghi hận sao? E là nó đã sớm hận em đến C, H, E, T rồi. Cơ thể yếu ớt của Mai Ái Thanh run rẩy, như thể bị đả kích nặng nề, cuối cùng không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch, thều thào nói ra mấy chữ. Tôi, vừa rồi khi tôi gọi điện cho Huyền Huyền, nó nói nó đang ở trang viên của Lệ Mặc Xuyên. Nói xong, Mai Ái Thanh đẩy tay Diệp Trấn Ninh ra, ngã quỵ xuống ghế sofa. Nhưng khi nghe thấy ba chữ, Lệ Mặc Xuyên, Diệp Trấn Ninh lại chìm vào trầm tư. Lệ Mặc Xuyên, cách chương.